Buông ra con yêu sủng kia. Chương 430, lần nữa thuế biến Khải Lan, 3 hợp 1 chương tiết cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp. Thái Minh Thiệu thì mất mạng. Tại Thái Minh Thiệu sau khi chết, nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại còn lại yêu sủng không chỉ có ngưng thế công. Càng là dùng lực ôm một cái đầu, lộ ra có chút vẻ mặt thống khổ. Giống, thu, meo, meo, tại mãnh liệt trong thống khổ, Thái Minh Thiệu còn lại mấy cái yêu sủng cuộn mình trên mặt đất. Ánh mắt của bọn nó hiện đầy tơ máu, phát ra khàn cả giọng gào rú. Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm tự nhiên không có bỏ qua cơ hội này. Bọn họ lập tức nhào tới, cho bọn họ một kích cuối cùng. Rất nhanh, hết thảy đều kết thúc. A ngốc, khai quật, Lý Trường Sinh một bên tìm tòi Thái Minh Thiệu thi thể. Một bên ra hiệu A ngốc công tác, A ngốc nhảy dựng lên, trực tiếp dẫm nát Thái Dương càn phòng ngủ nóc nhà, khua tay hai cái to lớn song chảo, mỗi một cái đều có thể mang ra đại lượng bùn đất cùng hòn đá. Thanh lý hiện trường, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, trừ A ngốc bên ngoài còn lại yêu sủng ào ào phát động cường đại viễn trình công kích. Điên cuồng hướng cái này tòa nhà trạch viện khuynh tả thế công. Tại bọn họ cường đại thế công dưới, Thái Dương càn trạch viện biến đến tàn phá không chịu nổi. Lý Trường Sinh còn sót lại ở hiện trường dấu vết cũng bị cấp tốc trống rỗng. Đối mặt cường đại như thế không khác biệt thế công. Nhóm đầu tiên chạy đến trợ giúp Thái thị tộc nhân trong lòng run sợ. Bọn họ ào ào dừng bước lại, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú lên hóa thành phế tích tộc trưởng trạch viện. Lúc này, một lão giả phùng hư ngự phong lao đến. Hắn là Thái thị đại tộc lão, cũng là Thái thị chỉ có 2 tên cấp 4 ngự yêu sư một trong. Đến mức một vị khác cấp 4, vừa tốt có việc ra ngoài, cũng không tại Thái thị trang viên. Đây là có chuyện gì? Thái thị đại tộc lão bao hàm lấy thanh âm uy nghiêm vang lên. Cho dù là hắn nhìn đến dạng này uy thế, cũng là kinh hồn bạt vía, theo bản năng coi là bên trong là một vị cấp 5 cường giả. Sau một khắc, Thái thị đại tộc lão phóng ra ngoài tinh thần lực, muốn xem xét trang viên bên trong tràng cảnh. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh sớm mở ra trong cấm chế trụ cột, đem Thái thị đại tộc lão cùng Thái thị tộc nhân tinh thần lực toàn bộ chống cự bên ngoài. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn đất màn ánh sáng màu vàng. Căn bản là không có cách nhìn đến bên trong tràng cảnh. Trước tiên, Thái thị đại tộc lão như lâm đại địch đem yêu sủng nhóm toàn bộ kêu gọi ra. Trong đó, chỉ có một chỉ đạt tới thủ lĩnh cấp, không chờ Thái thị đại tộc lão chỉ huy đội ngũ tiến lên. Một đạo nóng rực long tức cùng một đạo kim sắc quang trụ thẳng tắp hướng về bên này vọt tới. Lui, mau lui lại, cảm nhận được hai đạo ánh sáng trụ uy thế. Thái thị đại tộc lão thần sắc đột biến. Một bên ra hiệu các tộc nhân lui về phía sau. Một bên chỉ huy lấy hắn yêu sủng nhóm phòng ngự. Mấy cái màu sắc khác nhau lồng ánh sáng, bức tường ánh sáng khuếch tán, ngăn cản tại hai đạo ánh sáng trụ phía trước. Hai đạo ánh sáng trụ biểu hiện tương đương cường thế, liên tục đột phá mấy cái đạo phòng ngự, hướng về Thái thị đại tộc lão vọt tới. Thái thị đại tộc lão thần sắc đại biến, vội vàng thi triển thuấn gian di động. Tại hắn rời đi trong nháy mắt, hai đạo ánh sáng trụ dư âm cũng rơi vào hắn nguyên lai đứng yên địa phương. Oanh, oanh, nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên, bùn đất, mảnh đá bay tán loạn. Một cỗ đả kích cường liệt sóng cấp tốc hướng về xung quanh khuếch tán. Riêng là đem Thái thị đại tộc lão hai cái yêu sủng vài trần bay. Ngoài mấy chục thước, Thái thị đại tộc lão bỗng nhiên xuất hiện, chỉ bất quá hắn sắc mặt rất khó coi. Còn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vừa mới nếu như chậm hơn một bước, hắn rất có thể sẽ chết. Cũng là bởi vì này, Thái thị đại tộc lão kinh hồn bạt vía. Ngừng chân không tiến, nhưng hắn lại không muốn rơi xuống thanh thế, dùng đại nghĩa lẫm nhiên ngữ khí hô, hạng người giấu đầu lòi đuôi, vì sao vô cớ công ta Thái thị tộc địa, lấn ta Thái thị không người ư, đáng tiếc, đáp lại hắn là vô số điên cuồng chút xuống cột sáng. quang cầu cùng chùm sáng. Lần này mục tiêu là Thái thị đại tộc lão bản mệnh yêu sủng. Hoàng gia sư thiếu, Thái thị đại tộc lão hít mắt, làm hắn cảm ứng được đối phương đang muốn tập kích hắn bản mệnh yêu sủng lúc. Sắc mặt trong nháy mắt bị hù trắng bệch, tâm lý tràn đầy kinh hoàng. Không tốt, hoàng gia sư thiếu, nhanh tránh đi, tại mệnh lệnh thời điểm. Thái thị đại tộc lão trong nháy mắt vì hoàng gia sư thiếu gia trì gia tốc cùng phòng ngự tính bí pháp. Gửi hy vọng có thể trốn qua một kiếp, thân là thái thị đại tộc lão trong tay duy nhất thủ lĩnh cấp yêu sủng. Hoàng gia sư thiếu vỗ cánh bay cao, tốc độ của nó rất nhanh, sớm tránh đi thế không, bay đến cao hơn địa phương, nhìn đến hoàng gia sư thiếu rơi vào bẫy dập, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười như ý, bởi như vậy. Hoàng gia sư thiếu cũng coi là tạm thời thoát ly đội ngũ. Đối phó thì đơn giản nhiều, cũng là ở thời điểm này, đã hoàn thành trong tay công việc tình a ngốc, toàn thân bắt đầu phóng ra ngoài nồng đậm cùng cực ánh sáng màu vàng đất. Những thứ này năng lượng màu vàng đất phá không bay về phía hoàng gia sư thiếu. Đang đến gần quá trình bên trong, càng là ầm vang hóa thành bốn phần, vừa tốt đem hoàng gia sư thiếu bao vây vào giữa. Không tốt, nhanh thoát ly, thái thị đại tộc lão kinh nghiệm phong phú. Lập tức minh bạch Lý Trường Sinh dụng ý, nếu như hoàng gia sư thiếu không thể sớm thoát ly. Hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trên bầu trời, hoàng gia sư thiếu kích động cánh, muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly. Cùng lúc đó, bốn phần năng lượng màu vàng đất cấp tốc kéo dài, qua trong giây lát hóa làm một cái đại địa lao lung. Trước một bước đem hoàng gia sư thiếu vây ở bên trong. 3. Hoàng gia sư thiếu phấn khởi dư lực, hung hăng đâm vào đại địa lao lung phía trên. Phía trên ánh sáng màu vàng đất kịch liệt bóp méo lên. Tuy nhiên hoàng gia sư thiếu đụng chỉ là trong đó một mặt. Nhưng cái khác ba cái phương vị năng lượng màu vàng đất cũng tại chia sẻ áp lực. Hoàng gia sư thiếu không cách nào đánh vỡ đại địa lao lung. Cái này khiến phạm vi hoạt động của nó rõ ràng nhận lấy hạn chế. Chỉ có thể ở phạm vi mấy mét bên trong lóe chuyển xê dịch. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm lần nữa phát động mãnh liệt viễn trình thế công. Mục tiêu cũng là bị vây ở trong lồng giam hoàng gia sư thiếu. Ngăn lại những công kích này, thái thị đại tộc lão cũng chỉ đành kiên trì, chỉ huy còn lại yêu sủng nhóm làm nhân viên cứu hỏa. Nếu như hoàng gia sư thiếu tử vong, hắn thậm chí không dám tưởng tượng hậu quả. Lúc này, thái thị đại tộc lão lớn tiếng quát lớn lấy còn thất thần hơn 10 người tộc nhân. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh giúp đỡ a, đúng, đại tộc lão. Cái này hơn 10 người thái thị tộc nhân tốt xấu lẫn lộn. Lấy cấp một ngự yêu sư chiếm đa số, tam giai thậm chí chỉ có một người. Bọn họ vội vàng chỉ huy yêu sủng nhóm phát động viễn trình thế công. Gửi hy vọng có thể chia sẻ một số áp lực. Đáng tiếc, những thứ này thế công viễn siêu thái thị đại tộc lão tưởng tượng. Dù là hắn còn có hơn 10 người tộc nhân tương trợ. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, nghênh đón hắn chỉ có thể là thất bại thảm hại, nhiều nhất kéo dài hơi tàn một phen. Lý Trường Sinh yêu sủng chất lượng cao, hết lần này tới lần khác số lượng còn nhiều, vô luận chất vẫn là lượng đều muốn vượt qua thái thị đại tộc lão. Kết quả tự không cần nhiều lời, trên bầu trời, vô số năng lượng phát sinh va chạm, hóa thành từng đạo đủ mọi màu sắc năng lượng dòng nước lũ. Dường như khói như lửa ầm vang nở rộ, tại bọn họ trói lọi yêu kiều sắc thái dưới, ẩn giấu đi lực sát thương kinh người. Thái thị đại tộc lão cùng hơn 10 người tộc nhân dù là dùng hết toàn lực, vẫn như cũ chỉ có thể tiêu trừ bộ phận thế công. Còn lại quang trụ, quang cầu cùng chùm sáng tiếp tục đi tới, mục tiêu hoàng gia sư thiếu. Tại những thứ này thế công sắp chạm đến đại địa lao lung thời điểm. Bỗng nhiên, A Ngốc triệt tiêu đại địa lao lung. Giờ khắc này, hoàng gia sư thiếu tự do. Hoàng gia sư thiếu căn bản không muốn cảm kích, bởi vì đại địa lao lung nguyên bản còn có thể vì nó chia sẻ áp lực. Hiện tại nó chỉ có thể vẫn như cũ tự thân, gửi hy vọng có thể gắng gượng qua cái này một đợt thế công. Đang bị trúng đích trước đó, Hoàng gia sư thú ngưng tụ ra một mặt dày đặc tường sắt, ngăn cản tại tiền phương của nó. Oanh, tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, tường sắt trong nháy mắt liền bị oanh bạo. Ngay sau đó Hoàng gia sư thú liền bị năng lượng dòng nước lũ bao phủ. Thu, trên bầu trời vang lên Hoàng gia sư thú tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó một bóng người thẳng tắp từ không trung rớt xuống. Chính là Thái thị đại tộc lão Hoàng gia sư thú. Lần này tập kích Hoàng gia sư thú, cuối cùng bị Thái thị đại tộc lão cùng hơn 10 người tộc nhân suy yếu rất nhiều. Mặt khác Hoàng gia sư thú dù nói thế nào cũng là thủ lĩnh cấp yêu sủng. Không có miểu sát đúng là bình thường. Bất quá, Hoàng gia sư thú vẫn là bị trọng thương. Đồng thời nó cánh phải càng là hoàn toàn bẻ gãy. Đã mất đi bóng dáng. Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha cơ hội lần này. Tại A Ngốc đem chứa đựng bỉ mông cự thú sắt thép lồng giam đem đến tử diễm tàng thi quan phía trên thời điểm. Yêu sủng nhóm lần nữa tập kích rơi xuống Hoàng gia sư thú. Thái thị đại tộc lão sắc mặt rất khó coi. Hắn không cách nào trong nháy mắt thu hồi Hoàng gia sư thú. Liền muốn hy sinh cái khác yêu sủng, để chúng nó dùng thân thể của mình ngăn lại lần này thế công. Bỗng nhiên, ban ngày kích hoạt ánh sáng đặc tính, chướng mắt dị thường quang mang chiếu rọi tứ phương. Trong lúc nhất thời, Thái thị đại tộc lão yêu sủng nhóm theo bản năng híp mắt lại. Điều này cũng làm cho phản ứng của bọn nó toàn bộ chậm một nhịp. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm đã không kịp. Vô số năng lượng lần nữa trúng đích Hoàng gia sư thú. Thu, Hoàng gia sư thú chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Thân thể của nó liền bị cưỡng ép xé rách, hóa thành vô số huyết nhục rơi xuống. Dưới bầu trời lên một trận tiểu quy mô mưa máu, rơi vào hội tụ càng ngày càng nhiều thái thị tộc trên mặt người. Trên thân, cái này để bọn hắn rất cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tại Hoàng gia sư thú bị trúng đích trong nháy mắt, thái thị đại tộc lão trừng lớn hai mắt, tràn đầy đối tử vong sợ hãi, cùng hối hận, không có người không sợ chết, đồng thời hắn vẫn là loại kia sống càng lâu kẻ càng sợ chết hơn. À, ngay tại Hoàng gia sư thú tử vong trong nháy mắt, thái thị đại tộc lão cùng Hoàng gia sư thú ở giữa tinh thần liên hệ trong nháy mắt liền bị cưỡng ép chặt đứt. Ngay sau đó ý thức của hắn biển kịch liệt chấn động lên. Phảng phất có vô số cương châm đồng thời đâm vào đầu óc của hắn đồng dạng. Một cỗ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ thống khổ tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Thất khiếu bắt đầu đổ máu. Cả người biến đến tựa như lệ quỷ đồng dạng. Phát ra dị thường tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thái thị đại tộc lão thống khổ ôm đầu. Cả người cuộn mình trên mặt đất. Tựa như một cái bị thiêu đốt tôm bự đồng dạng, tụ lại tới thái thị tộc nhân tất cả đều hoảng sợ muôn dạng. Bọn họ muốn giúp đỡ, nhưng lại không có biện pháp, đối với loại tình hình này chỉ có thể biểu thị thúc thủ vô sách. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía phế tích ánh mắt càng là tràn ngập khủng hoảng. Trong lúc nhất thời ngừng bước không tiến, nếu như không phải nhà của bọn hắn ngay ở chỗ này. Sợ là đã quân lính tan rã. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, thái thị đại tộc lão không có chống đỡ, cuối cùng đã mất đi ý thức, không còn có động đậy. Hắn rất không may, linh hồn bị trực tiếp chôn vùi, cái này đã kích thật lớn thái thị tộc nhân sĩ khí. Để bọn hắn biến đến càng thêm khủng hoảng, là thời điểm trở về. Lý Trường Sinh không để ý đến những thứ này thái thị tộc nhân. Tử diễm tàng thi quan đã khởi động, hướng về lạc thành phương hướng bay đi, dù là mang theo bỉ mông cự thú, tử diễm tàng thi quan tốc độ vẫn không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Làm tử diễm tàng thi quan tốc độ tăng lên tới cực hạn thời điểm. Tốc độ của nó đã đạt đến lĩnh chủ cấp phi hành yêu sùng cấp độ. Những cái kia nhiều nhất tam giai thái thị tộc nhân căn bản không có khả năng đuổi theo. Bởi vì bỉ mông cự thú thể tích quá lớn, dẫn đến tử diễm tàng thi quan căn bản là không có cách đắp lên nắp quan tài. Tự nhiên không cách nào mở ra tử diễm bình chướng. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối không có hủy bỏ trong cấm chế trụ cột. Dẫn đến thái thị tộc nhân liền Lý Trường Sinh yêu sủng đều không có nhìn thấy. Thậm chí ngay cả hắn cụ thể làm cái gì cũng không biết. Mặt khác, bọn họ đến bây giờ còn theo bản năng coi là Lý Trường Sinh là cấp 5 trở lên ngự yêu sư. Không bao lâu, Lý Trường Sinh khống chế lấy tử diễm tàng thi quan hạ xuống tại để đặt lấy thái dương càn cùng đế trước rừng cây nhỏ. Mọi người khổ cực, Lý Trường Sinh khích lệ một câu. Lập tức ra hiệu A Ngốc đem đóng băng lấy đế trước băng sơn trên đài tử diễm tàng thi quan. Tam Túc Hỏa Nha nắm lấy thái dương càn để vào tử diễm tàng thi quan. Trực tiếp nắm lấy quan tài biên giới. Tò mò nhìn sắt thép trong lồng giam bỉ mông cự thú. Hàn Ngọc Thỏ một thanh nhảy đến Lý Trường Sinh trong ngực. Thỉnh thoảng cho băng sơn tăng thêm một số hàn khí. Không cho đế trước phá vỡ băng sơn cơ hội. Xuất phát, tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tử diễm tàng thi quan thăng lên không trung, hướng về Lạc Thành phương hướng bay đi. Khải Lan, người nhìn, đây là cái gì? Tử diễm tàng thi quan bên trong, Lý Trường Sinh móc ra còn không có che nóng thành người lớn chừng quả đấm mộc hệ nguyên tố kết tinh. Cũng không biết cục gỗ này hệ nguyên tố kết tinh có thể hay không để Khải Lan tiến hóa. Nếu như Khải Lan lần nữa tiến hóa, nàng chủng tộc nhất định có thể bước vào quân chủ tầng thứ. Đến khi đó, thực lực của nàng chỉ sợ không so Ngả Hy kém hơn bao nhiêu. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh tràn đầy chờ mong. Nhìn đến mộc hệ nguyên tố kết tinh, Khải Lan ánh mắt trong nháy mắt thẳng, dùng rất lớn khí lực mới triển khai ánh mắt. Đây là mộc hệ nguyên tố kết tinh. Hay, cho ngươi, hoa ô, Khải Lan thật là cao hứng. Khải Lan lộ ra vô cùng vui vẻ, kích động lấy mỏng như cánh ve cánh, bay đến Lý Trường Sinh trước mặt, giống như gà con mổ thóc một dạng, cấp tốc tại Lý Trường Sinh trên gương mặt hôn một cái. Sau đó ôm lấy mộc hệ nguyên tố kết tinh khanh khách cười không ngừng. Sau một khắc, Khải Lan rơi vào tử diễm tàng thi quan xó xỉnh bên trong. Không kịp chờ đợi hấp thu mộc hệ nguyên tố kết tinh. Tại quá trình hấp thu bên trong, Khải Lan nhắm mắt lại, toàn bộ hành trình thư triển mi đầu, toàn thân tác vòng quanh một cỗ đặc thù nguyên tố khí tức. Pha trộn lục quang hiện lên, Khải Lan bắt đầu hấp thu mộc hệ nguyên tố kết tinh bên trong mộc hệ nguyên tố chi lực. Một vệt lục quang bắt đầu lan tràn Khải Lan toàn thân. Giống bao bánh trưng một dạng đem nàng bao bao thành một người quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Tại Khải Lan quá trình hấp thu bên trong, nguyên tố kết tinh cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Cùng lúc đó, mộc hệ nguyên tố chi lực không ngừng tràn vào Khải Lan thể nội. Cốt cách phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, dần dần cải tiến Khải Lan thể chất, thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua, Khải Lan mi đầu dần dần nhíu chặt lên, ẩn ẩn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Loại này biến hóa thoát thai hoán cốt hoàn toàn chính xác khiến người ta khó có thể chịu đựng. Bất quá, có lẽ là nắm giữ tinh linh vương huyết mạch, Khải Lan thích ứng năng lực rõ ràng thu được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời cũng đề cao nàng năng lực chịu đựng. Đại khái bỏ ra một phút thời gian, mộc hệ nguyên tố kết tinh rút lại đến to bằng móng tay. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đang hấp thu hoàn tất về sau. Khải Lan vẫn không có mở to mắt, sau cùng nguyên tố chi lực còn chưa hoàn thành cải tạo. Tại Lý Trường Sinh ánh mắt mong chờ bên trong, Khải Lan trên thân sáng lên tiến hóa bạch quang, khí thế của nàng cấp tốc tăng cường lên, hình thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Có điều nàng quần áo trên người có chút thần dị, theo hình thể biến hóa mà biến hóa, rất nhanh, Khải Lan hoàn thành tiến hóa. Cùng thuế biến trước so sánh, Khải Lan dung mạo hơi phát sinh một chút điểm biến hóa. Càng phát ra xu hướng tại hoàn mỹ, giống như thiên nhiên kiệt xuất nhất tác phẩm, chủ yếu biến hóa vẫn là nàng hình thể, trực tiếp dài đến 1m2, như cái 8, 9 tuổi cô nương, cái đầu nhỏ phía trên bỏ túi lục trúc, cũng theo biến lớn một số, nếu như tính luôn lục trúc độ cao. Không sai biệt lắm có thể đạt tới 1m50. thay đổi lớn nhất vẫn như cũ là cánh. Từ lúc đầu hai đôi cánh biến thành ba cặp, để cho nàng nhiều hơn mấy phần thánh khiết, đồng thời cũng để cho tốc độ của nàng tăng vọt rất nhiều. Ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Khải Lan học trước kia Lý Trường Sinh dáng vẻ, làm một cái khỏe đẹp cân đối tư thế. Nàng hình thể thon thả tinh tế, làm có một loại dị dạng mỹ cảm. Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu, tràn ngập mong đợi xem xét Khải Lan tư liệu. Yêu tinh tên, Thảo Nguyên tinh linh, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh ba giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, nguyên tố chi lực, nồng đậm, tinh linh vương, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa thảo nguyên tinh linh, mộc hệ, tiểu hình tinh linh, theo cảnh giới đề cao, nàng hình thể đem sẽ nhận được trưởng thành, cao giai tinh linh thậm chí cùng thường nhân không khác, là chữa trị năng lực mạnh nhất yêu sủng một trong, chủng tộc đặc tính, chữa trị thần quang, kỹ năng bị động, cực trên diện rộng tăng cường chữa trị hiệu quả, mộc giới buông xuống, duy trì cầm thời gian cùng cảnh giới có quan hệ. Trên diện rộng đề cao mộc hệ kỹ năng uy lực, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn khôi phục nhất định thương thế. Có thể tùy tâm sở dục thao túng cây cối tiến hành công, em, thủ, thậm chí tổ hợp thụ nhân hình thức, thảo nguyên lĩnh vực, chỉ cần thân ở thảo nguyên địa hình. Trên diện rộng tăng cường toàn phương vị năng lực, trụ cột kỹ năng, chữa trị chi tuyền, đào đất dây leo. Thôi miên phấn, bông vải bào tử, tê liệt phấn, điềm đạm đáng yêu, chữa trị tiếng chuông, hương thơm trị liệu, sự quang hợp cao cấp kỹ năng, sinh mệnh chi thủy, rừng rậm thủ hộ, rừng rậm sân bãi, diệp nhận tràm, dũng giả không sợ, quần thể chữa trị chi nguyện, lá xanh phong bạo huyết mạch truyền thừa kỹ năng, sinh mệnh lễ tán, di hoa tiếp mộc, mật lâm phồn tinh tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Tự động hấp thu bốn phía mộc hệ năng lượng, khôi phục nhanh chóng đài sen phòng ngự, đồng thời tăng phúc ba phần mộc hệ kỹ năng uy lực. Có thể triệt tiêu một lần hoặc là mấy lần cùng giai thương tổn. Xem cường độ công kích mà định ra, tại nguyên tố chi lực tích xúc đến cái kế tiếp giai đoạn về sau. Khải Lan từ cao đẳng thống lĩnh chủng tộc vọt lên tới trung đẳng quân chủ chủng tộc. Thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Bởi như vậy, Khải Lan tinh thuần cấp tinh linh vương huyết mạch thì so sánh chát nhãn. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh đem tinh linh vương huyết mạch nâng lên nhật trình. Nếu như đem tinh linh vương huyết mạch cũng tăng lên tới nồng đậm cấp, Khải Lan chủng tộc khẳng định còn có thể tiếp tục nhảy lên. Chỉ là không biết cuối cùng sẽ đạt tới loại trình độ nào. Trừ cái đó ra, Khải Lan chữa trị ánh sáng đặc tính tiến hóa thành chữa trị thần quang đặc tính. Chữa trị năng lực có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Mặt khác, nàng còn lĩnh vực một cái thảo nguyên lĩnh vực đặc tính. Đây là một cái nghĩa hẹp hình đặc tính. Chỉ cần thân ở thảo nguyên địa hình, mới có thể trên diện rộng tăng cường thực lực của nàng. Tuy nhiên hạn chế rất lớn, nhưng chỉ cần thân ở thảo nguyên khu vực. Chỉ sợ ngả hy, a ngốc đều đánh không lại Khải Lan. Nói tóm lại, tại tiến hóa làm thảo nguyên tinh linh về sau, Khải Lan chữa trị năng lực đạt được tăng thêm một bước. Có lấy khó có thể thay thế tác dụng, tử diễm tàng thi quan tốc độ so tam túc hỏa nha chậm hơn một số. Cái này vừa bay liền xài hơn một giờ, làm Lạc Thành xuất hiện tại Lý Trường Sinh tầm mắt thời điểm. Chân trời đã xuất hiện tia nắng ban mai. Lúc này đã là đến rạng sáng thời gian, Lý Trường Sinh mở ra lấy trong cấm chế trụ cột, đất cấm chế màu vàng đem tử diễm tàng thi quan bao vây lại. Tùy tiện bay về phía Lý Thị Trang Viên, lúc này, một tên tinh nhuệ con cháu khống chế lấy đại hình phi hành yêu sủng lên không. Ngăn cản Lý Trường Sinh đường đi, là ta, không đợi cái này tinh nhuệ con cháu vặn hỏi, Lý Trường Sinh trực tiếp theo trong cấm chế bay ra. Lấy hắn ở gia tộc địa vị, tự nhiên có một ít đặc quyền. Đại tộc lão, tinh nhuệ con cháu đuổi vội cung kính cúi đầu chào hỏi. Tuy nhiên Lý Trường Sinh cự tuyệt thái thượng tộc lão, nhưng gia tộc cuối cùng vẫn đem đại tộc lão vị trí cho hắn. Tại địa vị trong gia tộc, Lý Trường Sinh gần với tộc trưởng, đến mức Lý Hạo Khung, hắn hoàn toàn không quan tâm những thứ này, vẫn như cũ đảm nhiệm lấy gia tộc danh dự tộc lão. Nói cái gì cũng không làm thái thượng tộc lão. Dựa theo Lý Hạo Khung mà nói tới nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể làm tới mấy năm thái thượng tộc lão. Liền sẽ bị Lý Trường Sinh vượt qua, cùng đến lúc đó xấu hổ, còn không bằng không tiếp cái này nối. Tại tinh nhuệ con cháu sau khi rời đi, Lý Trường Sinh khống chế tử diễm tàng thi quan xuất hiện ở trên khu nhà nhỏ hư không. Thứ nhất mắt, hắn liền gặp được Ninh Bích Chân, nàng xem ra có chút tiểu tụy, mi đầu nhíu chặt, một đêm này nàng rất có thể không ngủ. Y theo Ninh Bích Chân tính cách, nếu như Lý Trường Sinh chậm thêm phía trên một số, chỉ sợ Ninh Bích Chân sẽ chủ động đi qua tìm hắn. Đây là vô cùng có khả năng sự tình, vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân thì bay tới, nhìn đến Ninh Bích Chân quan tâm ánh mắt, Lý Trường Sinh tâm lý khó tránh khỏi có chút áy náy. Chủ động đem nàng ôm vào trong ngực, hết thảy đều là tại không nói bên trong. Bích Chân, ta tìm tới giết ta phụ mẫu cửu nhân, người nào, có muốn hay không ta giúp đỡ? Không dùng, hắn đã thành tù binh của ta. Ta chuẩn bị tại ta phụ mẫu trước một tự tay mình giết hắn. Lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng, ta đi chung với ngươi. Được không? Tốt, tại ngắn gọn đối thoại sau đó, Lý Trường Sinh khống chế tử diễm tàng thi quan rơi vào hậu viện. Lập tức đem trong cấm chế trụ cột hủy bỏ. Ninh Bích Chân nhìn thoáng qua chứa đựng bỉ mông cự thú sắt thép lồng giam cùng đóng băng lấy đế trước băng sơn. Ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc, làm nàng nhìn thấy Thái Dương Càn thời điểm, càng kinh hãi hơn, khó trách Lý Trường Sinh muốn mượn nàng Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ. Nguyên lai đối phương là cấp 5 ngự yêu sư. Ninh Bích Chân Tử nhìn kỹ một lúc, Lăng Gia Quốc tổng cộng cứ như vậy nhiều cấp 5 ngự yêu sư. Nàng tự nhiên nhìn qua bọn họ tư liệu cơ bản, hắn là ai? Thái Dương Càn biến hóa thực sự quá lớn. Thoạt nhìn như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Ninh Bích Chân tự nhiên nhận không ra. Đây là Lê Dương Thái Thị tộc trưởng Thái Dương Càn. Ta giết hắn bản mệnh yêu sủng. Hắn vì bảo mệnh ăn vào tuyết phách bảo mệnh hoàn. Sau đó thì biến thành dạng này. Lý Trường Sinh không có giấu giếm. Một chút miêu tả một chút. Thái Dương Càn, Ninh Bích Chân thần sắc khẽ biến. Nàng tự nhiên nghe qua Thái Dương Càn đại danh. Hắn là Lăng Gia Quốc năm gần đây quật khởi nhanh nhất đời trung niên ngự yêu sư. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền từ tam giai liên tục tấn cấp đến cấp 5, đồng thời còn biểu hiện ra có chút không tầm thường chiến đấu lực. Từng chính diện đánh bại nhiều vị cùng giai, cách chương.